Chương 588, Kèn Sim cùng Hạt Hy ra mạ tế bào. Mắt phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng điên cuồng loạn động, vô tận tang thương cảm giác xuất hiện, vạn vật ngưng kết, chém xuống một kiếm. Rút xù kỳ hà mù dạ Kèn Sim xoay tròn, cường đại nhãn lực lưu chuyển, chật vật ngăn cản ngưng kết thời gian. Hắn là lợi dụng cụ dầu dẹt âm dương độn phục sinh hạ mù dạ thể xác, mặc dù vẫn như cũ ở vào lục đạo cấp, lại còn lâu mới có được lúc còn sống cường đại. Tại sử xuất tám võ vô tướng chiêu này về sau, thể nội trả cờ giả xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ, cũng là bởi vì đây, mới cho huyền cơ sẽ. Nhưng hắn dù sao cường đại, thể nội âm dương độn cũng là siêu thoát hết thể trả cờ giả tồn tại, dưới loại tình huống này vẫn có thể sử dụng phòng ngự nhẫn thuật. Câu đạo ngọc triển khai, hóa thành đen nhánh hộ cháo đem hắn bao phủ, trường kiếm lấy xuống, phòng ngự tựa như bo tờ biến vỡ vụn. Hạ mù giả trên mặt thủ hiện kinh sợ, cường đại sức đẩy lấy hắn vì trung tâm bạo phát. Nhãn lực điên cuồng tuôn ra, tang thương chi ý càng đậm, cho dù là sức đẩy QNZ vô pháp ngăn cản cái này một kiếm. Giống như sùng cạn, lại như vạn năm, ghen cùng hắn thác thân mà qua, mắt phải vĩnh hằng vạn hoa đồng đồ án đảo ngược, máu tươi vô pháp ngừng tràn ra, phức tạp 30 đồ án tại biến mất, dần dần khôi phục phổ thông đồng mâu nhan sắc, ảm đạm không ánh sáng. Hai màu trắng đen quang mang từ hạ mù dạ thân thể hiện hiện, tại một cái sùn cạn hóa thành kiếm ngân khuyết tán, trong mắt Kèn Sim quang mang dần dần tiêu tán, sau đó là cầu đạo ngọc, về sau cả cá nhân trực tiếp hướng xuống rơi xuống, sinh cơ tận vô, da thịt xuất hiện lần nữa khô quắt trạng thái. Xa xa cự đại thạch đầu người cu nở dê theo hắn rơi xuống ẩm vang sụp đổ. Phía dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ chật vật nửa quỳ tại mặt đất, mắt trái đã hoàn toàn đóng chặt, tại nhìn thấy ruột sủ ký hạ mũ dạ rơi lạc hậu thở phào một hơi. Vô tận dã rời nương theo đau đớn đánh tới, phịch một tiếng nằm sấp tại mặt đất, lâm vào hôn mê. Rốt cục, đánh ngã sang một bên khác, sen dù hạt hỉ giả mạ hư nhược đạo, hắn nửa bên thân thể biến mất, nhưng ở cường đại trả cờ giả hạ đã cầm máu, cũng không ngừng chữa trị. Hắn tinh thần cu nở dê đạt tới cực hạn, lại dáng chống đỡ lấy không để cho mình hôn mê, lúc trước hắn còn muốn phân thần thao túng xa xa một nhân. Theo thạch nhân sụp đổ, hắn cu nở dê dài thở phào. Nơi xa mục nhân trên một phân thân biến mất, mục nhân cũng theo đó sụp đổ. Hạt khí giả mạ chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt tiên nhân đường vân biến mất, đồng dạng lâm vào trong hôn mê. Ghen miệng lớn thở hào hẹn, trong đầu không ngừng truyền đến cảm giác mệt mỏi, chậm rãi rơi tại mặt đất, hắn thương thế là ba nhân trung nhẹ nhất, thế nhưng đến du tấn đăng khô tầng thứ, lúc nào cũng có thể hôn mê. Đại địa đã biến cảnh hoang tàn khắp nơi, lọt vào trong tầm mắt không có một chỗ hoàn hảo. Cho tới bây giờ bốn phía còn có mảng lớn thiên chiếu thiêu đốt. Rút xù kỳ hạ mụ dạ thi thể rơi cách đó không xa, đã hóa thành một cụ sắc ướp, cũng còn tại co rút lại, giống như tại kinh lịch thời gian sầm mục nát. Gió nhẹ thổi qua, hắn khô quắt cánh tay bắt đầu phong hóa, cũng cấp tốc lan tràn đến các vị trí cơ thể. Ghen tâm bên trong giật mình, vội vàng hướng hắn chạy đi, trực tiếp đưa tay hướng ánh mắt hắn mà đi, trong nháy mắt đảo xuống hắn trong hai con người tèn sỉnh. Trắng đoán bên trong mang theo thải sắc con mắt xuất hiện tại Gen trong tay, lại một trận ảm đạm, Gen sử dụng tinh thần lực cảm giác, trong đó đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Cái này hai mắt, đã không thể dùng. Khẽ thở dài, Gen vốn định trực tiếp đem cái này hai mắt ném đi, nghĩ lại ngừng động tác, mở ra tùy thân không gian xuất ra hai cái hóng ánh cái bình, trong đó đặc chế thủy dịch lắc lư. Đem Kèn Sim để vào trong đó, thu nhập không gian. Cái này hai mắt tại ngàn năm trước đó liền theo ruột sủ ký hạ mù dạ tử vong, coi như bởi vì con mắt đặc thù lục địa, có thể bảo trì mấy trăm năm sinh cơ bất biến, nhưng cu nở dê bụ không được thời gian xâm mục nát, ngàn năm thời gian thực sự quá dài. Lần này cú dầu dẹt lợi dụng trong cơ thể mình âm dương độn cưỡng ép kích thích hạ mù dạ thân thể, khiến hắn nhục thân phục sinh, cu nở dê bởi vậy, tiêu hao kẻn sửa bên trong sau cùng trả cơ dạ. Nếu như không phải ghen hợp thời thu hồi, cái này hai mắt cuối cùng sẽ theo hạ mù dạ thi thể cùng một chỗ biến mất. Thật đúng là đánh gian nan a thở dài một tiếng, Gen nhìn chằm chằm mỏi mệt nhìn quanh bốn phía, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đều lâm vào hôn mê, cũng không nhìn thấy hắn thu hồi tẹn sợi một màn. Nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi đi vào hôn mê Hạt Hỉ Dạ Mạ bên cạnh, Hạt Hỉ Dạ Mạ bộ dáng thê thảm vô cùng, nửa cái thân thể biến mất, toàn thân càng là không có một chỗ song tốt địa phương. Màu đỏ áo giáp đã biến rách tung tóe. Bất quá tiên nhân thể thập phân cường đại, cho dù lâm vào hôn mê, trả cờ giả QNZ đang chậm rãi tu bổ thân thể, biến mất bộ phận đang nhanh chóng mọc ra. Cái này vẫn là bởi vì vừa mới chiến đấu quá kịch liệt, trả cờ giả tiêu hao quá lớn nguyên nhân, không phải vậy lấy hạt hỉ giả mà mở ra tiên nhân hình thức trạng thái, chỉ cần mấy phút đồng hồ liền có thể hoàn toàn đem cái này nhìn dọa người thương thế khôi phục. Ngồi xổm người xuống, trả cờ giả tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một điểm đau mang, tại chính tại điên cuồng khôi phục miệng vết thương nhẹ nhàng chặt xuống, một khối nhỏ thịt rớt xuống, ghen xuất ra sớm đã chuẩn bị xong cái bình chứa vào, đồng dạng thu nhập tùy thân không gian bên trong. Cùng hạ mũ giả chiến đấu hoàn toàn là tại ngoài dự liệu, thuộc về đột phát sự kiện, về sau mặc dù hạt hí ra mà tham chiến, vẫn như trước gian nan. Ghen không phải là không có nghĩ tới tại chiến đấu bên trong mở ra luân hồi nhãn khả năng, nhưng luân hồi nhãn đổi lấy cờ N100 vạn tích phân, lúc trước hắn tích phân mặc dù đã góp nhặt mấy thập vạn chi cự, vẫn có một ít chênh lệch. Mà nguyên tắc bên trong thông qua hạt hỷ ra mạ tế bào phương thức mở mắt QNZ không hiện thực. Ban đầu 070 lấy bên trong mạ đạ giả đem tế bào cấy ghép đến mình trên thân sau càng là qua mấy chục năm mới thành công mở mắt, ở trong đó ủ trí hạ cùng sẻn dụ lực lượng dung hợp, hấp thu, thăng bằng, cần muốn đại lượng thời gian hoàn thành. Càng đừng đề cập muốn đem hạt hỷ ra mạ tế bào cấy ghép sau mới có thể có hiệu lực, lúc ấy chiến đấu chính kích liệt. Căn bản không có khả năng có loại kia thời gian, chẳng lẽ muốn trực tiếp đem hạt hỉ giả mạ tế bào nuốt vào a đừng nói giỡn. Đương nhiên, tại chiến hậu thừa dịp hạt hỉ giả mạ hôn mê, Gen đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội chờ y cho đem đối phương tế bào đoạt tới tay. Cái này nhưng là tốt đồ vật, coi như mình không cấy ghép, thả trong tay QNZ có ta cờ dụng lớn làm xong đây hết thảy, Gen khỏe miệng treo lên mỉm cười, nhìn như vậy đến. Cái này trận chiến đấu ít nhiều có chút thu hoạch, mặc dù chỉ là một đôi phế bỏ tẹn sừng cùng hạt hỉ giả mạ tế bào. Một lần nữa trở lại mình lúc đầu rơi xuống vị trí, Gen buông lỏng tâm thần, mãnh liệt mỏi mệt cùng đau đớn truyền đến, hai mắt đóng lại sau thẳng tắp ngã xuống. Phanh mảng lớn bụi đất kích thích. Trên bầu trời, thời gian đã đến giữa trưa, chiến đấu dư ba dần dần tiêu tán, mãnh liệt ánh nắng xuyên thấu qua ánh nắng về xuống, sắc sỡ ánh mặt trời chiếu sáng ba người trên thân. Nổi lên khác biệt quan mang.